Phụng chỉ làm nũng. Chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mân cười cười, không nói gì, sau đó lại xoay chuyển câu chuyện. Hỏi, gần đây Trương Niệm Cảnh thế nào? Bốc Du nói, buồn bực suốt ngày, nghe nói bệnh nặng một hồi nên ngày càng gầy gò. Ngọc Mân lại nói, nếu như chậm nói với ngươi Hoắc Băng lén lút cấu kết cùng Trương Niệm Cảnh. Nửa tháng trước đã liên lạc thư từ, nói chuyện chậm lập A Thận làm hoàng hậu cho lão. Ái Khanh, ngươi cảm thấy chậm phải làm thế nào đây? Cách Trương,